Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 12, bại trốn. Mỹ nữ, không cần giúp ta rồi. Người trước nhanh chóng giải quyết ngươi đối thủ lại nói. Bỗng nhiên, Tần Phong cao giọng mở miệng nói. Ngươi có thể làm. Liễu Như Phi quan tâm hỏi một câu. Yên tâm, ta nếu như chỉ toàn lực phòng ngự, không vào công, bọn họ căn bản giết không được ta. Tần Phong lại tự tin vô cùng. Vậy được rồi, lúc này, Liễu Như Phi đem lực lượng tinh thần rút khỏi, ngược lại trấn áp hướng kia thánh cảnh tầng 2 cùng thánh cảnh tầng 1 đối thủ. Mà lại chủ yếu, chiếu cố, đối tượng chính là kia thánh cảnh tầng 1 người tu hành. Liễu Như Phi hiển nhiên là dự định trước giải quyết hết yếu nhất, lại tập hợp bên trong lực lượng đối phó hơi mạnh. Tiểu hỗn đàn, vậy mà không nhìn chúng ta. Huyết y thánh giả nổi giận, nhưng là rất nhanh, hắn liền bất đắc dĩ phát hiện, quả thật ba người bọn họ vẫn là không làm gì được rồi Tần Phong. Tộc trưởng, cứu ta. Bỗng nhiên, một tiếng vội vàng tiếng gọi ầm ĩ truyền tới. Huyết y thánh giả đám ba người xoay đầu nhìn lại, lại phát hiện kia còn sót lại thánh cảnh tầng 2 cao thủ đã thân chịu trọng thương, bất cứ lúc nào đều có thể bị giết. Về phần kia tên thánh cảnh tầng 1, chủ tu lực lượng tinh thần người tu hành, đã chết rồi. Hai vị, dạng này giết tiếp, chúng ta căn bản không làm gì được rồi cái này tiểu hỗn đản. Một khi đồng bạn của hắn giết rồi Côn Du thánh giả, lại cắm đủ chúng ta chém giết, kia ba người chúng ta thậm chí có khả năng sẽ gặp bại. Phi Liêm thánh giả bắt đầu truyền âm, là thời điểm làm cái quyết đoán rồi. Hắn phải chết, mặc dù không nỡ, nhưng cũng phải dùng rồi. Tam đại tộc trưởng nhìn nhau, cái này nắm lấy to lớn kiếm gãy thiếu niên là bọn họ ba gia tộc lớn nhiều năm qua gặp mối họa lớn nhất. Ba người bọn họ bất kỳ một cái nào đều không thua gì Tần Phong, nhưng liên thủ nhưng như cũ đánh bại không được. Cái này đã ảnh hưởng bọn họ đối Man Hoang Minh thống trị rồi. Vậy xúc động rồi bọn họ căn bản lợi ích. Chết đi. Phi Liêm thánh giả bỗng nhiên cầm ra rồi toàn thân sâu hình bầu dục kỳ bảo, phía trên có từng vòng vân tay. Chết ở trọng bảo phía dưới. Người cũng nên đáng giá kiêu ngạo rồi. Chúng ta toàn bộ Man Hoang Minh coi như thế mấy món trọng bảo. Lực thánh thì là cầm gia phong, cách cổ xưa lá cờ đỏ tươi, phía trên có tà dị dị thú đồ án. Chết, huyết y thánh giả thì là cầm ra rồi một hắc sắc cái bình. Tần Phong lập tức cảm thấy rồi tim đập nhanh, không tốt, ra, Tần Phong trong tay xuất hiện rồi một đóa tuyết trắng hoa sen. Hoa sen trong nháy mắt nở rộ, đem Tần Phong bảo hộ ở đóa hoa trung ương. Chung quanh hoa sen lá từng mảnh nở rộ xoay tròn lấy. Mà trung ương nhất nhụy hoa bên cạnh tầng thứ nhất cánh hoa thì toàn bộ hợp lại, đem bên trong Tần Phong tầng tầng bảo hộ ở trong đó. Xuyên thấu qua nửa trong suốt cánh hoa, Tần Phong có thể rõ ràng nhìn lấy bên ngoài. Lấy Tần Phong hiện tại năng lực, cùng với Tinh Thiên Tông bên trong đếm không hết đẳng cấp cao thánh cảnh đại năng cùng thánh cảnh dị thú, muốn chế tạo chút thánh cảnh trọng bảo đơn giản tự nhiên. Mà cái này chính là Tần Phong chuyến này át chủ bài. Trước đó có Liễu Như Phi hỗ trợ, Tần Phong coi là trận chiến này không cần trọng bảo nữa nha. Cũng không có đi đến ba gia tộc lớn thế mà cũng có đẳng cấp cao thánh cảnh trọng bảo, ép Tần Phong không thể không sử dụng. Phi Liêm thánh giả trong tay kia sâu hình bầu dục kỳ bảo từng vòng vân tay phát sáng lên, mũi nhọn phát ra âm thanh chói tai, đồng thời một đạo ẩn ẩn nhạt sóng âm từ hình bầu dục này kỳ bảo mũi nhọn bắn ra, bắn về phía rồi Tần Phong. Nhạt sóng âm nhẹ nhõm sẽ xuyên qua rồi tuyết trắng hoa sen. Tuyết trắng hoa sen không có đưa đến một tia phòng ngự tác dụng. Tần Phong xuất kiếm, nhưng cũng không có đụng chạm lấy cái này nhạt sóng âm. Ông, sóng âm xuyên thấu qua thân thể, trực tiếp trùng kích ở Tần Phong trên linh hồn. Tần Phong lập tức lấy nguyên tịch thần hồn thuật lực lượng chống lại. Rốt cục cưỡng ép chống cự ở rồi. Nhưng Tần Phong linh hồn vậy thụ trọng thương, không thua gì một lần nội thương nghiêm trọng. Thật quỷ dị công kích, vậy mà trực tiếp công kích linh hồn. Linh hồn bị hao tổn, Tần Phong âm thầm chấn kinh, đồng thời vậy nhìn chằm chằm phía trước. Hoa, nơi xa mặt khác hai đại tộc trưởng thủ đoạn vậy bộc phát rồi. Cái kia màu đen cái bình phá toái rồi, bay ra ngoài một đạo ngọn lửa màu đen, nhanh chóng liền dính tại rồi tuyết trắng hoa sen trên. Suy suy suy tiếng vang, tuyết trắng hoa sen bắt đầu rung động, trực tiếp toàn bộ tuyết trắng hoa sen cũng bắt đầu xoay tròn. Từng mảnh cánh hoa không ngừng lưu chuyển, kia bị ngọn lửa màu đen dán kia một mảnh cánh hoa mặc dù bắt đầu rung động, nhưng nhận cái khác cánh hoa uy năng truyền lại, kiệt lực chống cự lại. Rốt cục ngọn lửa màu đen tiêu hao gần hết, tuyết trắng hoa sen vậy hoàn toàn ảm đạm lung lay sắp đổ. Kia phong cách cổ xưa đỏ tươi lá cờ trên dị thú đồ án, giờ phút này lại phát ra rồi gào thét, oanh một đầu máu dị thú từ bên trong bay ra, kia lá cờ vậy cho bụi chôn vùi. Máu dị thú đôi mắt bên trong có lấy hồng quang, tràn đầy vô tận sát ý, phảng phất nó liền đại biểu cho giết chóc, vọt thẳng hướng rồi tuyết trắng hoa sen. Bành, tuyết trắng hoa sen vẫn như cũ xoay tròn, kiệt lực ngăn cản rồi bên dưới, nhưng vẫn là phá toái rồi. Máu dị thú đụng nát tuyết trắng hoa sen sau, lao thẳng tới Tần Phong. Hừ, Tần Phong lại không cảm giác quá mạnh uy hiếp cảm giác, trực tiếp xuất kiếm ngăn cản. Bành, đáng sợ nổ vang, máu dị thú huy động lợi trào, lần lượt tập kích, Tần Phong thì là lần lượt xuất kiếm ngăn cản, cường đại phong ngự kiếm thuật để Tần Phong chống đỡ lấy. Chí tôn bất diệt thể thì là đem lực trùng kích không ngừng cắt giảm. Ngao, chỉ thấy máu dị thú càng lúc càng mờ nhạt, biến thành cạn, rốt cục nó không cam lòng ngửa đầu gào thét một tiếng. Hoàn toàn tiêu tán rồi. Tần Phong rơi trên mặt đất, khóe miệng có tơ máu. Xa nhìn phía xa đầy mặt kinh hãi tam đại tộc trưởng. Có ý tứ, không nghĩ tới man hoang minh loại này ngăn cách địa phương, thế mà cũng có thánh cảnh trọng bảo. Tần Phong quát khẽ lấy, phất một cái tay, trước người nổi lơ lửng từng kiện trọng bảo. Cười lạnh nói, nhìn các ngươi bảo vật nhiều, vẫn là ta bảo vật nhiều. Cái này, tam đại tộc trưởng nhìn nhau, vây giết, giết không chết, dùng vật nặng, nhưng tiểu tử này trọng bảo so ba người bọn hắn cộng lại còn nhiều. Bọn họ bảo vật, vậy cũng là ba gia tộc lớn mấy ngàn năm truyền thừa xuống. Rất rất ít, dùng một cái ít một cái. Man hoang minh bên trong căn bản cũng không có người biết luyện chế trọng bào. Làm sao bây giờ? Tam đại tộc trưởng đều có chút mờ mịt rồi. Bọn họ phát hiện, bọn họ đối cái này không có danh tiếng gì tiểu tử, không có bất kỳ cái gì thủ đoạn rồi. Tần Phong, đã nhưng trọng bào đều lộ ra đến rồi, ngươi không có ý định trực tiếp oanh sát bọn họ sao? Đột nhiên, kia chính áp chế đối thủ Liễu Như Phi mở miệng yêu kiều cười nói. Nghe vậy, tam đại tộc trưởng sắc mặt nhau nhau kịch biến. Cái này nữ nhân nói không sai, bọn họ có trọng bảo có thể oanh sát đối thủ. Nếu như đối thủ trọng bảo so bọn họ nhiều, kia tự nhiên cũng có thể oanh sát bọn họ. Kia, trong nháy mắt, tam đại tộc trưởng cũng không dám suy nghĩ nhiều rồi. Chúng ta đi. Phi Liêm Thánh Giả đột nhiên quay người lại, không chút do dự chạy trốn mờ, giết không chết người ta lại có năng lực giết chết chính mình, lúc này không trốn lúc nào thời điểm trốn. Thấy thế, Lực Thánh, Huyết Y Thánh Giả vậy xoay người bỏ chạy, kia tên vốn là bị đánh thành trọng thương thánh cảnh tầng 2 cao thủ càng là mất mạng đi theo chạy. Trốn rồi, Liễu Như Phi cùng Tần Phong lúc này truy giết tới, một mực truy sát đến Phi Liêm gia tộc hang ổ, lại gặp được rồi cường đại hộ tộc đại trận, cuối cùng chỉ có thể đứng ở giữa không trung, nhìn xuống toàn bộ Phi Liêm gia tộc, không có động thủ, ở phía xa, không biết có bao nhiêu gia tộc triệt để ngạc nhiên rồi. Cường đại, không thể chiến thắng ba gia tộc lớn, lại bị hai cái người đánh bại, tổn thất bảy vị thánh cảnh đại năng, liền tam đại tộc trưởng đều bị người đuổi giết ngàn dặm. Trốn vào hộ tộc đại trận không dám ra đến, cái này quả thực chính là nằm mộng, không thể tưởng tượng nổi. Huy, chỉ là mấy món trọng bảo mà thôi, ngươi bây giờ còn đau lòng hay sao? Ngoặc kép, giữa không trung bên trong. Đối hộ tộc đại trận không thể làm gì Liễu Như Phi không khỏi quyết lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Hiện tại ta còn thiếu trọng bảo sao? Tần Phong lại là ngược lại cười. Ta cho ngươi bệnh ngạn. Cáo trắng bọn chúng thời gian 3 tháng dụ dỗ man hoang cương vực thánh cảnh dị thú. Bây giờ cách 3 tháng còn sớm lấy đâu. Trực tiếp dùng trọng bảo đem cái này ba gia tộc lớn oanh sát rồi. Kia nhiều không thú vị. Liễu Như Phi con mắt chớp chớp nói, vậy ngươi có tính toán gì? Tần Phong xa xa nhìn lấy, khóe miệng có rồi mỉm cười. Cái này man hoang minh bên trong vô số cao thủ, mà lại đều dựa vào chính mình tu hành, không phải là hồ thần thành loại kia bị bất kể giá lớn ép khô tiềm lực, cho nên tương lai bọn họ vẫn rất có trước đường. Nếu là có phi thường thích hợp đệ tử, ta cũng không ngại tuyển nhận vào Tinh Thiên Tông. A, Liễu Như Phi tức khắc rõ ràng rồi. Đi, chúng ta đi Tuyết Sư gia tộc hang ổ. Tần Phong cười nói. Tuyết Sư gia tộc cũng không có hộ tộc đại trận. Trên thực tế toàn bộ man hoang minh chỉ có ba gia tộc lớn miễn cưỡng mới có hộ tộc đại trận, còn không phải đặc biệt đẳng cấp cao. Về phần kia chút trung đẳng gia tộc liền cấp thấp nhất hộ tộc đại trận đều không có. Bởi vì nơi này ngăn cách, không có cái gì cao thâm công pháp. Đối chiến trận, hộ tộc đại trận cũng biết phi thường nhạt lộ ra. Lại thêm tuyết sư cao thủ của gia tộc cơ hồ đều bị Tần Phong trừ tận. Bởi vì Tần Phong cùng Liễu Như Phi lại tới đây, rất dễ dàng liền chiếm lĩnh rồi. Hoa! Tuyết sư gia tộc kia bảng hiệu to tướng trực tiếp bị xóa đi. Biến thành rồi, Tần thị gia tộc, 4 cái đỏ thắm chữ lớn. Ta, Tần Phong, hôm nay lập nên Tần thị gia tộc ở đây. Không cầu xưng bá, chỉ cầu sống yên phận. Ngăn ta đạo giả, liền giống như ba gia tộc lớn chung quanh chi sơn mạch dòng sông. Diệt, Tần Phong lại bay đến rồi ba gia tộc lớn hang ổ trước. Âm thanh cuồn cuộn, quanh quẩn ở man hoang minh mỗi một chỗ, đồng thời kia to lớn kiếm đạo lực lượng trong nháy mắt ầm vang nghiền ép hướng rồi ba gia tộc lớn. Hang ổ, ba gia tộc lớn hang ổ, đều có tầng tầng hộ tộc đại trận che chở, nhưng chung quanh dãy núi dòng sông, ở cỗ này có thể tùy tiện diệt sát cực cảnh tầng 9 cao thủ lực lượng đáng sợ bên dưới. Trong nháy mắt bị nghiền ép san bằng, ba gia tộc lớn kia rộng lớn cung điện chung quanh, đều trở nên trụi lùi, vô cùng khó coi buồn cười. Từ tam đại tộc trưởng cho tới hạ đẳng gia tộc, từng cái cũng nghe được rồi thanh âm này. Hắn vậy mà dẫm lên ta ba gia tộc lớn, huyết y thánh giả sắc mặt khó coi, sỉ nhục a, lực thánh vậy như muốn nôn máu. Dẫm lên ba gia tộc lớn biểu hiện uy thế. Cái này đời biểu lấy, Tần thị gia tộc, căn bản không quan tâm ba gia tộc lớn. Cũng là một lần cực tốt tuyên truyền. Kia tuyên truyền chính là, Tần thị gia tộc, so ba gia tộc lớn còn mạnh hơn. Nếu như lựa chọn không cần nhiều lời, hắn nói không cầu xưng bá, chỉ cầu sống yên phận. Phi Liêm thánh giả âm thanh bên trong mang theo phẫn nộ. Nếu như hắn chỉ cầu an thân, chỗ nào cần muốn lập nên gia tộc thế lực, càng không tất yếu khiêu khích ta ba gia tộc lớn. Ta nhìn hắn mục đích thực sự chính là vì rồi xưng bá. Lực Thánh thì là cười lạnh. Đúng, nhất định là như thế. Huyết Y Thánh giả vậy lạnh giọng nói. Xem ra chúng ta chỉ có đi cầu riêng phần mình sau lưng thần thú rồi. Mặc dù kia chút thần thú chưa chắc sẽ quản chúng ta chết sống. Nhưng cũng nên thử một lần. Đúng, cái khác hai đại tộc trưởng vậy phụ họa. Bọn họ sau lưng đều có đỉnh tiêm thánh cảnh dị thú. Thực lực ở man hoang cương vực cơ hồ gần với kim ô thần điểu. Đây cũng là bọn họ ba gia tộc lớn ỷ vào. Bây giờ gặp được thực sự không cách nào chiến thắng địch nhân. Bọn họ cũng chỉ muốn đi xin giúp đỡ rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN